Đạo, chương 1353, Tử vong thần quốc. Góc truyện audio.com. GT, tôn kính đại nhân, chúng ta vô tình mạo phạm cùng ngài. Chuyện hôm nay tất cả đều là vụ nguyên thần sư một người khiến cho. Bọn ta chẳng qua là bị hắn hấp dẫn, cũng không phải là xuất từ bản ý trong. Kính xin đại nhân khoan thứ tội lỗi của chúng ta. Vũ thượng tỉnh thần sư kính cẩn mở miệng, trên mặt lộ ra đầy đủ kính sợ cùng sợ hãi. Vị này thần bí áo bào xanh thần sư, tiện tay một kích là có thể đem vụ nguyên thần sư giết chết. Dưới loại tình huống này uy năng dưới, bọn họ căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Đã như vậy, tỏ vẻ sợ hãi kính sợ sau đó xin khoan dung. Tự nhiên là dưới mắt tốt nhất bộc phát. Lúc trước vị này đại nhân cũng có đối với bọn họ đều hạ sát thủ. Tựu cho thấy chuyện cũng không phải là chưa có trở về truyền dư âm. Chỉ nhìn bọn họ là hay không có thể nắm chặt cơ hội tiến hành chu toàn liễu. Bọn ta vô tình mạo phạm thần sư đại nhân. Thỉnh cầu đạt được ngài lượng giải. Bạt phong, ngự hỏa, bồn lôi ba bộ lạc tu sĩ đồng thời ngã quỷ. Tư thái hèn mọn, bá luân bộ lạc tộc nhân hơi chần chờ. Mắt thấy vụ nguyên thần sư đại nhân đệ tử đã quỳ xuống. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rối rít bỏ vũ khí xuống bò lổm ngổm trên mặt đất. Tiêu thần sắc mặt bình thản, ánh mắt ở hang đá bên trong chậm rãi quét qua. Nhưng không mở miệng, hang đá bên trong không khí càng phát ra ngưng trọng. Trong hư không sinh ra nào đó dày cộm nặng nề nếu núi uy áp. Mặc dù yên tĩnh không tiếng động, nhưng gần như làm cho không người nào có thể ngăn cản. Vũ thượng tỉnh, hồng bào, ba hách lý ba người cái trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Hoa lệ trường bào áo lót đã bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp. Lấy bọn họ tôn quý thân phận địa vị, chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có cái này một ngày. Cần ba người bò lổm ngổm trên mặt đất, kỳ cầu người khác tha thứ. Nhưng tiêu thần hời hợt giết chết vụ nguyên cử động giống như ma chú loại đánh vào bọn họ trong đầu. Nếu hắn có thể xuất thủ xóa đi vụ nguyên ở nơi này trong thiên địa hết thảy dấu vết. Tự nhiên cũng có thể đem ba người bọn họ đều giết chết. Loại này sống hay chết ở giữa đau khổ. Có thể nói đại kinh khủng. Tiêu thần như cũ không nói gì. Nhưng tiểu điếm cười lạnh chung cũng đang hang đá bên trong vang lên. Các ngươi như thế mạo phạm một vị cường đại có thể so với thần linh tồn tại. Chẳng lẽ cho là mở miệng xin khoan dung là có thể đạt được lượng giải cùng khoan thứ. Không khỏi quá mức buồn cười một chút. Tôn quý bảo kiếm các hạ. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận thần sư đại nhân hết thảy trừng phạt. Lấy đặc xá trên người chúng ta đắc tội quá. Kính xin đại nhân cho chúng ta một cái cơ hội. Hồng bào thần sư hèn mọn mở miệng. Tiểu điếm giọng nói mặc dù bất thiện. Nhưng lộ ra một cổ chuyện cũng không phải là không thể giải quyết ý tứ. Để cho ba đại thần sư trong lòng vui mừng. Bọn họ ở nơi này tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc trong thế giới khó khăn sinh tồn. Hơn nữa có giờ này ngày này địa vị. Đối với khổ nạn có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Cũng càng phát ra quý trọng hôm nay thu hoạch được hết thảy. Chạy ra vẫn lạc bóng ma. Vì điểm này, bọn họ cam nguyện hết thảy trừng phạt trách. Ta chủ nhân vĩ đại. Có các ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hắn sẽ đi xác minh thần linh con đường. Cuối cùng có một ngày có thể bước vào vĩnh sinh cảnh giới. Mà hôm nay... Ta liền cho các ngươi một thứ tội cơ hội, trở thành chủ nhân tôi tớ, tín ngưỡng hắn, ủng đám hắn, đưa cho rằng duy nhất thần linh, cống hiến thư của các ngươi ngưỡng. Chỉ có như vậy mới có thể đặc xá các ngươi đối với đại nhân là không kính. Nếu không chỉ có vẫn là kết cục, tiểu điếm thanh âm túc mục, thế nhưng nhiều ra liễu một chút vô thượng uy nghiêm hơi thở. Cùng hắn thường ngày mở miệng một trời một vực, thậm chí gọi thẳng tiêu thần vi chủ nhân, lấy bày ra trịnh trọng. Vũ thượng tỉnh, hồng bào, ba hách lý mặt liền biến sắc. mắt lộ ra kinh hoàng sợ hãi ý tứ, trở nên ngừng đầu lên, tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng phải cái điều kiện này. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn tiếp nhận đại nhân chỉ dẫn, trở thành hắn dưới trướng nô bộc? Đây là ngươi cửa cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ lỡ, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Tiểu điếm thanh âm nhiều ra mấy phần lành lạnh khí. Tựa hồ sau một khắc sẽ xuất thù. Tôn quý bảo kiếm các hạ, xin mời không nên tức giận. Cũng không phải là chúng ta không muốn tiếp nhận đại nhân chỉ dẫn, mà là ta cửa đã có mình thờ phụng thần linh. Đó là vĩ đại Mặc Hãn Mặc Thần. Nếu đổi quang đại nhân dưới trướng, đây là đối với tín ngưỡng đích lưng phản bội. Mặc Hãn Mặc Thần có giáng xuống hắn lửa giận, đem chúng ta bộ lạc hủy diệt. Ba Hách Lý lo sợ không yên mở miệng. Tiểu điếm có chút trầm mặc, tựa hồ ở hồi tưởng có chút chuyện. Một lát sau mới vừa sâu kín mở miệng. Các ngươi lúc trước đúng là Mặc Hãn Mặc tín đồ, nhưng hắn hiện tại đã vẫn lạc. Thần quốc cũng đã khô héo tử vong. Chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện điểm này? Hay hoặc là một mực lừa mình dối người? Này tử vong thần quốc, không còn là các ngươi cuộc sống chỗ vui chơi, mà quay về trở thành chôn vùi phần mộ của các ngươi. Mặc Hãn Mặc đã vẫn lạc. Hắn không hề nữa có che chở lực lượng của các ngươi. Mà chủ nhân của ta, vĩ đại tiêu thần đại nhân tựu ở trước mặt các ngươi. Đây là ngươi cửa cơ hội duy nhất, thậm chí có thể đạt được tân sinh. Rời đi chỗ ngồi này sắp hủy diệt chết đi mất thần quốc. Cái thế giới này, hoặc là nói là một thần quốc, một tên là Mặc Hãn Mặc Cường đại tu sĩ cô đọng thần quốc, mà lưu lại xuống tới bộ lạc tộc nhân, chính là hắn thần quốc trong đích tín đồ. Tiểu điếm có thể biết những thứ này, hẳn là hắn đột nhiên sinh ra trí nhớ nguyên nhân. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, từ tiểu điếm trong lời nói mang ra liễu không ít bí mật. Hắn phải làm biết chỗ này tử vong thần quốc chủ nhân, mà ở trong đó có hắn tán tràn đầy lực lượng. Hiển nhiên trong đó có rất nhiều bí ẩn. Nhưng hôm nay hắn không có mở miệng hỏi thăm. Nếu tiểu điếm nguyện ý, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Nếu không hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Bốn bộ lạc tu sĩ trên mặt đồng thời lộ ra khó có thể tin ý, Vũ Thượng Tình, Hồng Bào, Ba Hách Lý trong mắt lại càng có khó có thể áp chế kinh hoàng. Làm cao nhất bộ lạc đại thần sư, bọn họ quả thật nắm giữ lấy rất nhiều tầm thường tộc nhân sở không biết chuyện tình. Năm đó hạo kiếp mơ hồ tài liệu cùng với từ từ khô héo tử vong thần quốc, đã từng để cho bọn họ sinh ra như vậy phỏng đoán. Nhưng chưa từng có người đi nói toạc điểm này. Mặc Hãn Mặc Thần tượng đắp như cũ đứng nghiêm ở đại hình trong bộ lạc, tiếp nhận tộc nhân cúng bái cùng tín ngưỡng. Nhưng hôm nay đây hết thảy đã bị nói toạc, mà bọn họ cũng hoàn toàn tin tưởng Mặc Hãn Mặc Thần vẫn lạc liễu. Hồng Bào đại thần sư sắc mặt trần trờ bất quyết, một lát sau cắn răng, kính cẩn mở miệng: vĩ đại tiêu thần đại nhân, nếu chúng ta bộ lạc nguyện ý phụng dưỡng ngài vì mới đích thần linh, không biết ngài là hay không có thể mang cho chúng ta tân sinh, đem tộc nhân của chúng ta giải cứu lúc này rời đi thôi. Đúng như tiểu điếm theo như lời, thần quốc chủ nhân đã tử vong, thì thần quốc đã chết. Tình cảnh đã đến khó có thể vì kế trình độ. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, thần quốc bên trong hết thảy có thể lợi dụng tư chất nguyên hao tổn hầu như không còn. Đợi chờ bọn họ chỉ có chết. Loại khi này, bọn họ không được không vì mình suy nghĩ nhiều một chút. Cho nên Hồng Bào muốn nhận được một bảo đảm. Tiêu thần khẽ cau mày, chậm rãi mở miệng: hiện tại ta không cách nào đối với các ngươi làm ra bảo đảm, nhưng ta sẽ cố gắng đi làm, cũng đang ở nghiệm chứng trong. Ta nhưng cấp cho các ngươi một cái cơ hội, đi theo ta cùng đi nghiệm chứng. Nếu ta nhưng cấp cho các ngươi làm ra nhận lời thời điểm, nữa trở thành của ta nô bộc, mà ta cũng vậy đem ban cho các ngươi tân sinh. Hồng Bào trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy ý cảm kích. Cường đại tiêu thần đại nhân, cảm tạ ngài không có lừa gạt chúng ta, mà là đem thật tình cho biết. Bất quá điểm này cũng đủ để chứng minh ngài cao thượng phẩm cách. Ta Ngự Hỏa Bộ Lạc đại thần sư Hồng Bào, nguyện ý đi theo ngài cước bộ đi xác minh. Nếu ngài có thể hoàn thành hứa hẹn, thì chúng ta bộ lạc nguyện ý phụng dưỡng ngài vì mới đích thần linh. Trừ phi ngài vẫn lạc hoặc là đuổi, chúng ta đem vĩnh viễn sẽ không làm trái với ngài đắc ý chí. Đang khi nói chuyện, Hồng Bào đại thần sư cung kính bò lồm ngồm thi lễ. Phía sau, Ngự Hỏa bộ lạc tộc nhân đồng thời cúng bái. Làm bộ lạc đại thần sư, Hồng Bào là thần linh người phát ngôn, có vô cùng địa vị tôn quý cùng quyền lực. Hắn bảo hoàn toàn có thể đại biểu Ngự Hỏa bộ lạc lựa chọn. Thậm chí ngay cả tộc trưởng cũng không cách nào làm trái với Hồng Bào đại thần sư đắc ý chí. Bạt Phong bộ lạc nguyện cùng Ngự Hỏa bộ lạc làm ra đồng dạng lựa chọn. Bồn Lôi bộ lạc nguyện cùng Ngự Hỏa bộ lạc làm ra đồng dạng lựa chọn. Vũ Thượng Tình, Ba Hách Lý hai người trước sau dẫn dắt tộc nhân hành lễ. Về phần Bá Luân bộ lạc tộc nhân, còn lại là lâm vào ngắn ngủi trong ngượng ngùng. Vũ Nguyên đại thần sư bị giết, bọn họ không biết hẳn là lựa chọn cừu hận hay là phục tòng. Nhưng đây hết thảy chung quy nếu một ngón tay dẫn, cho nên Vũ Nguyên thần sư duy nhất đệ tử hoặc là tình phụ đứng dậy. Nàng chính là Dạ Nguyệt thần sư. Vũ Nguyên đại thần sư đối với thần linh bất kính, không mời, bị thần phạt vẫn lạc, mà thân thể của ta vì bộ lạc thánh nữ cùng Vũ Nguyên đại thần sư duy nhất đệ tử, đem tự động thừa kế đại thần sư địa vị. Bá Luân bộ lạc nguyện ý thần phục tiêu thần đại nhân, cùng Ngự Hỏa bộ lạc giống nhau cùng ngài hoàn thành ước định. Tân Tấn Dạ Nguyệt đại thần sư bò lồm ngồm hành lễ. Rộng rãi tinh xảo trường bào cũng không cách nào che lại nàng mê người đường cong. Bá Luân bộ lạc tộc nhân đi theo ở đại thần sư làm sau lễ. Tiêu thần ánh mắt cũng không nữa Dạ Nguyệt đại thần sư trên người quá nhiều dừng lại. Khẽ gật đầu, nói, được rồi, đây là người ta ở giữa ước định. Nếu không pháp hoàn thành điểm này, ta cũng sẽ không ép vội và các ngươi thờ phụng ta vì thần linh. Nếu không pháp rời đi này Tử Vong thần quốc, thành lập thư của mình ngưỡng quốc độ hay không cũng không ý nghĩa. Mà hết thảy này cũng quyết định bởi cho tiểu điếm có hay không có thể khôi phục đỉnh trạng thái. Cùng với khôi phục sau, mượn lực lượng của hắn có thể hay không có thể đem giới vách tường nổ nát. Chúng ta đi thôi, tiếp tục xâm nhập dãy núi. Mục đích của chúng ta địa không có ở đây nơi này. Tiêu thần nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Căn cứ tiểu điếm cảm ứng, ở nơi này dãy núi trong có hấp dẫn sự hiện hữu của nó. Trong đó có lực lượng cường đại. Nếu như hắn có thể được đến, có lẽ thương thế rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Bốn bộ lạc tộc nhân ở thần sư đại nhân dưới sự hướng dẫn của kính cẩn theo đuôi. Hôm nay mặc dù chưa hoàn thành ước định trở thành tiêu thần tôi tớ, nhưng bọn hắn cử chỉ đang lúc nhưng mang theo đầy đủ kính sợ. Không dám có nửa điểm vượt qua. Cuồng phong gào thét cuồn cuộn nổi lên màu xám cho bụi đất, hóa thành che trời đắp địa bụi sóng. Cách trở liễu tầm mắt, miên duyên uyển nhược Tử Vong cự thú lưng eo giống nhau dãy núi trong lúc. Hơn ngàn người đội ngũ ở trong trầm mặc đi về phía trước. Mục tiêu của bọn họ ở nơi này tấm sơn mạch sâu vô cùng. Liên tục đi vào mười mấy ngày sau, bọn họ đi tới một chỗ sơn cốc, có thể miễn cưỡng ngăn cản càng ngày càng mạnh cuồng phong. Ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Các chiến sĩ phân phối sự vật nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Thần sư còn lại là ở dựa vào linh thạch bổ sung trong cơ thể pháp lực hao tổn. Tiêu thần đứng chắp tay. Bên ngoài cơ thể tắm rửa nhàn nhạt linh quang. Đủ để đem hết thảy bão cắt toàn bộ ngăn cách. Ánh mắt nhìn hướng sơn mạch chỗ sâu. Không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tiêu thần đại nhân. Tòa sơn cốc này bị gọi là hoang ngoại khe. là chúng ta bốn đại bộ lạc liên thủ thăm dò sâu vô cùng nơi. Xa hơn chỗ sâu tiếp tục đi tới, sẽ có vô số cường đại tử thi quái vật thủ hộ. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Hồng Bào Đại Thần Sư hỏi tất cả mọi người chú ý vấn đề. Bốn bộ lạc tộc nhân ánh mắt hội tụ mà đến. Tiêu Thần cũng không xoay người. Chỉ một ngón tay kia vô số núi hoang sau nơi nào đó. Mục tiêu của chúng ta. Ở đây, Hồng Bào Đại Thần Sư trầm mặc tính thời gian thở. Kính cẩn thi lễ. Nếu như thế, chúng ta tuân theo phân phó của ngài. Gần nửa ngày sau, săn giết sổ trích đến đây mạo phạm lão thi. Đội ngũ lần nữa lên đường. Tiêu Thần như cũ đi tuốt đàng trước. Khẽ nhíu mày. Ống tay áo bên trong một tay vươn ra chỉ về phía trước chút rơi. Bá. Hoàng Tiền Đại Ma Bàn chợt xuất hiện. Hóa thành một đảo khô vàng chảy hết đánh vào Trần Phong hôi sóng trong. Lão thi sắp chết gầm thét chung chợt phủ xuống. Vì đội ngũ đi về phía trước mở an toàn con đường, cách chương.